Lãnh cung hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com. Rating của editor, đa số các bộ truyện ngược mà chúng ta đã đọc qua đều có chung một mô típ là nữ chính vô tội, nhưng làm nam chính hiểu lầm là giết người yêu hay cha mẹ gì đó. GT, nam chính cưới nữ chính. GT, lăng nhục hành hạ nữ chính. GT, nữ chính kiên cường chịu đựng. GT, xuất hiện nam phụ rất dịu dàng yêu thương nữ chính. GT, nữ chính muốn thoát khỏi nam chính. GT, sông pha giang hồ, bla bla bla. Với bộ truyện này, độc giả sẽ thấy tác giả đã hoàn toàn thoát ly khỏi mô típ truyện ngược thông thường mà đi theo một con đường hoàn toàn mới. Nếu như trong các truyện khác là nam chính hiểu lầm nữ chính giết người yêu của mình rồi dẫn đến hận thù thì trong bộ này thì hoàn toàn khác. Nữ chính đã chính tay hại chết người yêu của nam chính. Đôi bên có mối thâm cừu đại hận không thể đôi trời chung chứ không chỉ đơn thuần chỉ có nam chính hận nữ chính. Một điều nữa chính là tính cách của nhân vật cũng hoàn toàn khác biệt hẳn so với các bộ truyện ngược khác. Nữ chính yếu đuối nhưng kiên cường. Đó chính là nữ chính không chỉ kiên cường mà còn rất thông minh. Mưu mô, thâm hiểm, không kiên trì chịu đựng không biết phản kháng. Mà là nữ chính lại ăn miếng trả miếng với nam chính. Hai người đấu đá với nhau gần như suốt cuộc đời, kể từ khi quen biết nhau đến cả khi nữ chính vào cung làm phi rồi làm hoàng hậu. Từ hận thù ban đầu biến thành tình cảm sâu nặng một cách rất tự nhiên. Bên cạnh đó các nam phụ cũng rất biến thái. Mặc dù chưa đọc hết toàn bộ truyện nhưng editor nghĩ đây là một tác phẩm rất hay. Một tip mới lạ, mong là các độc giả sẽ đi theo đến chương cuối cùng của truyện. Quyển y, vó ngựa trên cánh hoa rơi. 79 chương, quyển 2, lãnh cung cung đấu. 29 chương, quyển 3, hoa rơi nhà ai. 40 chương, ngoại truyện. 27 chương, cách chương.